Đại náo học đường SINE, góc truyện audio.com. Chấm, em đồng ý gặp anh sao? Người con trai lạ mặt đó hỏi. Tôi chỉ gặp anh để ôn lại chuyện cũ và bổ sung chuyện mới thôi. Nó lạnh lùng nói, hay quá rồi, cho anh một cơ hội nữa nhé. Người con trai đó quỳ xuống. Đám nữ sinh trong trường ồ lên, liếc nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn thì cảm thấy khó chịu vô cùng tận mà chẳng hiểu lý do. Anh đâu còn bé mà sao vẫn tránh né sự thật như vậy? Em đâu phải là một con lật đật, khi cần anh giật xong rồi anh vứt như đồ chơi. Nó nói trong nước mắt, anh xin lỗi, chỉ vì những lời ngon ngọt của cô ta thôi. Cho anh một cơ hội nữa thôi em à, anh hứa sẽ không như vậy nữa. Người con trai cầu xin nó tha thiết, một lần nữa thôi sao? Anh có nhớ bao nhiêu lần rồi không? Nó hỏi, người con trai im lặng không trả lời. Nhiều quá đếm không hết hả, thế thì tôi nói nhé 11 lần rồi anh có biết không? Nó khóc, khóc nhiều hơn, chỉ vì anh ngu ngốc nên tin những lời đó thôi. Anh xin em, người con trai tiếp tục cầu xin. Ngày đó, anh uống say, anh chạy qua nhà em, mắng nhiếc em, nói em là lơi, nói em là một con đĩ hám tiền. Nói em não phẳng, từ nhỏ em đã quen với cực khổ rồi. Nên nghe những lời đó em không trách mắng anh vì em đã phải chịu đựng rất nhiều và anh còn đang say. Vì hoàn cảnh khó khăn, em cảm thấy mình quá thấp kém so với gia thế của anh. Nhưng mà anh à, nếu em là một đứa con gái lả lơi thì em chẳng bao giờ muốn bên anh nhiều như thế. Nếu em là một con đĩ hám tiền thì lúc anh gục ngã, lúc anh bị gia đình cắt tài khoản tiền vì ăn chơi quá mức thì em đã tiễn vong và kiếm thằng khác giàu có hơn anh. Nếu em là một đứa con gái não phẳng thì em không bao giờ cố gắng thay đổi mình để được yêu anh. Nhưng tiếc thay anh lại là một thằng chẳng ra gì nên anh đâu phân biệt được anh đang hạnh phúc hơn cả khối thằng ngoài kia. Nó lạnh lùng nói, anh, người con trai chưa kịp nói gì nó lại tiếp lời. Em yêu anh rất đậm và hận cũng rất sâu. Đã làm em đau thì đừng trách em khốn nạn. Hạnh phúc đã muốn bay thì đôi tay làm sao mà giữ. Càng nắm chặt càng đau thôi thì để mất nhau nỗi đau cũng sẽ hết anh à. Em xin anh đừng làm phiền em nữa có được không? Nó nói em yêu anh rất đậm thế sao em lại không tranh giành anh với người con gái đó. Người con trai cũng đã rơi những giọt nước mắt hiếm hoi. Nó cười nhạt, nếu có người thứ ba vào cuộc thì tôi sẽ chấp nhận là người ra đi. Tôi ra đi không phải vì tôi sợ thua cuộc, mà là vì tôi ghét hai chữ tranh giành và nếu anh thật lòng yêu thương tôi, thì đã chẳng có kẻ thứ ba vào cuộc rồi. Nó nói, không đúng, anh yêu em, người con trai phản kháng. Lại nữa, còn câu nào khác không? Câu đó tôi nghe hoài cũng chán lắm. Đối với tôi chỉ có chiếc gương là người thấu hiểu thông cảm và tốt với tôi nhất. Bởi vì ít nhất thì nó cũng không cười khi mà tôi đang khóc giống anh ngày đó. Nó nói một cách bực dọc, thôi đủ rồi đó, cậu đừng làm phiền cô ấy nữa. Hắn chịu không nổi nên đã lên tiếng thay, cậu có quyền gì xen vào câu chuyện này? Người con trai đó nói, là bạn trai hiện tại của tôi. Nó nói, ngay lập tức hắn nắm tay nó thật chặt, tiếng sét ái tình đã chạy xuyên qua tim hắn ngay lúc này. Phải đó. Hắn nghênh mặt lên nói hãnh diện, em nói dối phải không? Người con trai đó nói, phải, nó trả lời dứt khoát, khiến mọi người hoảng hốt, tình yêu là vĩnh cửu, hạnh phúc là vĩnh hằng mà lăng nhăng là vĩnh biệt, nên tôi chưa chắc cậu ta sẽ là người yêu dài lâu nhưng cậu ta là người yêu hiện tại. Anh thỏa mãn với câu trả lời của tôi chưa? Nó nói, sau đó kéo tay hắn về lớp. Nó ngồi khóc một trận đã đời sau đó mới chịu để tâm đến hắn. Cảm ơn đã giúp tôi nhé. Nó nói mà vẫn còn nước mắt trên khuôn mặt. Ừ, không sao, nhưng cô đừng tưởng thật là ok. Hắn nói cái gì vậy Tân Phàm? Mày phải nói là tôi muốn điều đó là sự thật chứ, vừa nghĩ xong hắn liền lấy tay tát mình một cái. Cái gì vậy, hối hận khi giúp tôi hả? Nó hỏi, không. Không phải là, à mũi cắn, đờ khờ mờ, hắn nói, hả đờ khờ mờ, Nó trố mắt lên, đờ, khờ mờ là đập con muỗi, tôi nói vậy cho nó gọn lẹ mà. Hắn chọc cười nó, cảm ơn anh an ủi tôi nhé. Nó nghiêng đầu nói như con nít, không có gì, bao tôi ăn uống gì đó là được rồi. Hắn vẫn chọc nó, ok thôi, bất cứ khi nào anh muốn. Hai đứa đập tay nhau. Cách chương.